biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 419, lần đầu thời gian quay lại, đại vu bộ lạc Chrome, chương 413, lần đầu thời gian quay lại, đại vu bộ lạc Chrome, Tô Tỉnh nhìn trước mắt máy mô phỏng đổi mới nội dung. Trong lòng vui mừng, trọn vẹn 7 cái đổi mới nội dung. Trừ bỏ không đáng tin cậy cái thứ 7. Chậc chậc, lần này máy mô phỏng biến hóa rất lớn a. Tô Tỉnh vừa so sánh. Đầu tiên là thiên phú rút thưởng xác suất đề cao. Vô dụng màu tím thiên phú cuối cùng bị triệt để thay thế. Rút chúng kim sắc thiên phú xác suất tăng lên đến 100%. Liền ngay cả rút đến màu đỏ thiên phú xác suất cũng tới đến 20%. So trước đó 5% không thể nghi ngờ cao hơn bên trên quá nhiều. 20% xác suất tương lai mô phỏng bên trong màu đỏ thiên phú cũng có thể dần dần thay thế kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Còn như đầu thứ hai đổi mới, thiên phú cột hạn mức cao nhất thế mà trực tiếp hủy bỏ. Ý vị này, sau này chỉ cần đối với ta hữu dụng thiên phú, có lẽ đều có thể mang ra. Thậm chí, nếu là ta tu vi lâm vào bình cảnh, chỉ bằng thuần túy thiên phú trồng chất, cũng có thể trở thành chỉ số quái vật. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này đầu thứ hai đổi mới. Không thể nghi ngờ đề cao thật lớn Tô Tỉnh hạn mức cao nhất. Một người có được 100 đại thần thể đã không phải là mộng tưởng. Tô Tỉnh bây giờ mục tiêu là thu thập hoàn chỉnh 10 đại thánh thể. Đến lúc đó Tô Tỉnh một người liền bù đắp được 3000 thế giới thiên kiêu nhóm rồi. Còn như điểm thứ 3, mô phỏng cơ hội chứa đựng hạn mức cao nhất tăng lên đến 5 lần. Điều này nói rõ ta nhiều nhất có thể liên tục tiến hành 6 lần mô phỏng. Nửa tháng thời gian bên trong nếu là có thể lượng không đủ, cũng có thể kéo dài. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Điểm này sự giúp đỡ dành cho hắn lại là không lớn. Dù sao Tô Tỉnh dư thừa mô phỏng số lần, hoàn toàn có thể thông qua đắm chìm thức mô phỏng tiêu hao hết. Còn như cái thứ tư đổi mới thì là mới tăng, ban thưởng chứa đựng công năng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Cái này hắn chờ mong thật lâu công năng. Cuối cùng đổi mới, có ban thưởng chứa đựng. Tô Tỉnh nếu là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, mô phỏng năng lượng không đủ lúc, liền có thể kéo dài mang ra ban thưởng. Hay là, Tô Tỉnh ban thưởng khó mà quyết định thời điểm, liền có thể đem phần thưởng này tạm thời chứa đựng. Cũng thanh toán bổ sung phí tổn rút ra. Lấy một thí dụ, tỉ như Tô Tỉnh tại một lần mô phỏng bên trong thu được một cái màu đỏ thiên phú, luyện khí tu vi cùng với luyện thể tu vi, 3 cái ban thưởng. Nếu là ngày trước, Tô Tỉnh chỉ có thể lựa chọn 2 cái, nhưng bây giờ Tô Tỉnh có ban thưởng chứa đựng, có thể thanh toán bổ sung năng lượng, tạm thời đem phần thưởng này chứa đựng lên. Rồi mới Tô Tỉnh lại thanh toán năng lượng, đem ban thưởng mang ra. Như thế mặc dù nhiều bỏ ra một chút năng lượng, nhưng là mang ra ban thưởng hiệu suất lại cao không ít. Còn như cái này chức năng mới, phải chăng còn có những thứ khác tác dụng, tạm thời không được biết. Tô Tỉnh suy tư một phen, ánh mắt nhìn về phía thứ 5 điểm đổi mới nội dung. Mới tăng thời gian điểm dự thiết công năng. Cũng tỉ như nói ta đối với tương lai mấy năm mô phỏng là cố định. Liền không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp có thể từ cố định thời gian ấn mở bắt đầu. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Cái này chức năng mới tác dụng tựa hồ không lớn. Theo sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ 6 chức năng mới. Cũng là Tô Tỉnh mong đợi nhất một cái chức năng mới. Thời gian quay lại. Không chỉ có thể mô phỏng chuyện tương lai, cũng có thể mô phỏng quá khứ. Chỉ là mô phỏng bên trong quá khứ, không đúng hiện tại mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là ta đi quá khứ mô phỏng, lấy được thu hoạch, có thể hay không mang ra đâu. Đúng lúc này, Tô Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, thời gian quay lại công năng. Cùng loại với ngẫu nhiên phát động một trận trở lại quá khứ kỳ ngộ. Túc chủ dễ thân thân tham dự vào một lần chuyện quá khứ kiện bên trong. Đợi sự kiện kết thúc về sau, lập tức mô phỏng kết thúc, trở lại hiện thực. Tô Tỉnh nghe tới máy mô phỏng nhắc nhở về sau, khẽ nhíu mày, này thời gian quay lại, thế mà là có thời gian hạn chế. Một lần chuyện quá khứ kiện, cụ thể là chỉ cái gì? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, nói, thời gian này quay lại bên trong, ta có thể thu hoạch được ban thưởng. Ngoặc kép, đinh, có thể mang ra quá khứ sự kiện bên trong lấy được vật phẩm. Thật sự có thể trở lại quá khứ mang ra vật phẩm. Tô Tỉnh rất nhanh liền nghĩ tới, quá khứ dòng thời gian bên trong, những cái kia tồn tại qua tiên thiên linh bảo, thiên tài địa bảo, nếu là có thể mang ra, đem tiết kiệm Tô Tỉnh rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Trở lên, chính là lần này máy mô phỏng toàn bộ đổi mới nội dung. Mà Tô Tỉnh trong tay bây giờ còn lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Cùng với hơn 5 triệu năng lượng bản nguyên, kia, muốn hay không nếm thử một lần chức năng mới đâu. Cho dù là mô phỏng tương lai, cũng không đủ mang ra tu vi. Không bằng thời gian quay lại một lần thử một chút. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định hay là trước nếm thử bên dưới thời gian quay lại công năng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, mời lựa chọn mô phỏng tương lai hoặc là quá khứ. Ta lựa chọn mô phỏng quá khứ. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ngài thành công thời gian sử dụng quay lại công năng. Kỳ ngộ phát động bên trong. Thứ 151 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 523.785.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc trời diệu âm thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 100%. Diệu âm thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, đối với âm luật, phương hướng cảm ngộ không hề tầm thường. Có thể lĩnh hội âm luật chi đạo, lại là một cái trăm đại thần thể. Nhưng cũng tiếc đối với hiện tại ta không có gì dùng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại sở học đã có chút phức tạp. Nếu là lại tăng thêm cái âm luật chi đạo, cho dù là có mấy mô phỏng tăng thêm, vậy có chút cố hết sức, lần này mô phỏng, liền trước nếm thử một phen thời gian quay lại đi. Cũng không biết sẽ giáng lâm đến cái gì thời gian điểm. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Thời gian quay lại là hàng sắp đến ngẫu nhiên địa điểm. Ngẫu nhiên dòng thời gian. Liền ngay cả Tô Tỉnh bản tôn thực lực. Cũng là ngẫu nhiên tính bảo tồn. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì đối tượng. Ta lựa chọn gia trì. Có tài nhưng thành đạt muộn. Chấm ngoặc kép, để cho ổn thỏa. Tô Tỉnh vẫn là lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Ngươi mở ra một lần thời gian quay lại. Tại lần này quay lại sự kiện bên trong, ngươi chỉ có thể phát huy ra luyện thể tu vi. Luyện khí tu vi rơi xuống đến nhân tiên cảnh. Ngươi thiên phú có thể toàn bộ bảo tồn. Linh điền động thiên tạm thời niêm phong tích chữ. Ngươi trở lại ngẫu nhiên dòng thời gian. Khi ngươi khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình nằm ở một mảnh trong núi lớn, người cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, quyết định rời đi trước ngọn núi lớn này, tìm kiếm tu tiên giới tung tích. Người tỏa ra thần thức, trong khoảnh khắc bao phủ đại sơn xung quanh 10 vạn chi địa. Rất nhanh, người phát hiện một tòa tồn tại sinh mệnh, thôn trang nhỏ. Người quyết định đi chỗ đó trong thôn trang nhỏ thăm dò một phen. Thuận tiện biết rõ ràng bây giờ là cái gì dòng thời gian. Một lát về sau, người đã tới chỗ này thôn trang nhỏ. Người thấy được thôn dân. Những thôn dân này, từng cái thân toán cao cấp 10 trượng, hình thể tráng như đại sơn. Nhìn thấy những thôn dân này ngay lập tức, ngươi liền hiểu thân phận của bọn hắn. Bọn hắn là Vu tộc. Trong lòng ngươi không ngừng suy tư, Vu tộc tồn tại dòng thời gian, tất nhiên là tại thời kỳ thượng cổ trước đó, nhưng ngươi không rõ ràng, hiện tại đến tột cùng là thời kỳ thượng cổ Vu tộc sắp hủy diệt thời điểm, hoặc là càng xa thời kỳ. Ngươi quyết định đi trong thôn trang thăm dò một phen, nhưng ngươi tới gần thôn trang về sau, rất nhanh phát hiện một chút không bình thường chỗ. Trong thôn trang chính phát sinh chiến đấu, mấy ngàn con dị tộc ngay tại xâm lấn tòa này Vu tộc thôn trang. Mà cái này Vu tộc trong thôn trang, tựa hồ chỉ để lại một chút già yếu tàn tật. Thanh niên trai tráng Vu tộc tựa hồ cũng không ở trong thôn. Đại đa số là cao tuổi Vu tộc, cùng với Vu tộc hài đồng, có thể có chân tiên thực lực cũng không nhiều, mà xâm lấn dị tộc một phương thì có được mấy chục vị chân thần. So sánh dưới, Vu tộc chỗ này thôn xóm thực lực chênh lệch quá lớn. Tại ngươi quan sát tình huống trong khoảng thời gian ngắn, liền lại có mấy vị Vu tộc cao tuổi cự nhân bị đánh giết. Thấy vậy tình huống, ngươi không do dự, trực tiếp tiến lên trợ giúp Vu tộc. Dù sao bất cứ lúc nào, dị tộc đều là tu tiên giới địch nhân. Dù là nhân tộc cùng Vu tộc ở giữa có mâu thuẫn, vậy kém xa diệt sát dị tộc đại sự trọng yếu. Nhưng ở tiến về kia Vu tộc bộ lạc trước đó, ngươi để ý cũng không có trực tiếp lấy nhân tộc thân phận hiện thân, mà là phát động đại Vu rèn thể quyết, biến hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân. Lại thêm ngươi thay đổi dung mạo, bởi vậy khí tức xem ra cùng Vu tộc giống nhau y hệt. Biến hóa thành Vu tộc bộ dáng về sau, ngươi rất nhanh tham dự vào trong trận chiến đấu này. Chỉ thấy ngươi duỗi ra rộng lớn bàn tay, khẽ quát một tiếng nhảy tới một đầu dị tộc bên cạnh. Hai cánh tay dùng sức, tôn này dị tộc song sừng ma chân thần, bị ngươi sống sờ sờ xé thành hai nửa. Mặc dù luyện khí tu vi bị tạm thời niêm phong tích trữ, nhưng chỉ bằng cái này luyện thể thực lực, đại Vu rèn thể quyết, những này dị tộc vậy còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ngươi tham chiến về sau, ngắn ngủi nửa canh giờ, cái này một đợt đại quân dị tộc liền bị ngươi lấy sức một mình đánh tan. Nhưng dù vậy, cái này Vu tộc trong bộ lạc cũng chết tổn thương thảm trọng. Nguyên bản Vu tộc bộ lạc liền nhân số thưa thớt, bộ lạc bên trong bất quá còn lại hơn 100 người, hơn ngàn Vu tộc cự nhân bộ lạc đã coi là đại bộ lạc. Mà ở một trận chiến này bên trong, Vu tộc bộ lạc lưu lại già yếu tàn tật chết trận mấy chục con. Chỉ còn lại mấy chục cái già yếu tàn tật, đánh giết những dị tộc kia về sau, trong tưởng tượng mang ơn cũng không có phát sinh. Những cái kia Vu tộc ngược lại có chút kinh khủng nhìn xem ngươi, cũng không dám tới gần. Ngươi đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không tốt nói thẳng, dứt khoát dâng lên lửa, đem những dị tộc kia máu thịt tinh hoa toàn bộ lấy ra. Ở nơi này bộ lạc bên cạnh ăn xong rồi thịt nướng, mê người mùi thơm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vu tộc. Ngươi trơ mắt nhìn xem không ít Vu tộc núp trong bóng tối, nhìn xem trong tay ngươi thịt nướng giữ lại ngụm nước, mà ngươi thì cố ý giả vờ như ăn như gió cuốn bộ dáng. Ăn rất ngon, rất nhanh, mấy cái gan lớn tuổi nhỏ Vu tộc không chịu nổi dụ hoặc. Dần dần đến gần rồi ngươi, ngươi thấy thế vậy không dài dòng, trực tiếp đem ném qua đi mấy khối nướng chín máu thịt tinh hoa. Những cái kia Vu tộc trẻ nhỏ thấy sau lập tức hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Vu tộc tới gần. Người thầy thế khóe miệng có chút dương lên, vừa ăn thịt nướng, một bên nhìn như tùy ý hỏi đến tình huống. Những này Vu tộc hài đồng tâm nhãn không nhiều, rất nhanh liền đem một chút cơ bản tình huống báo cho ngươi. Ngươi vị trí chỗ này thôn trang, nhưng thật ra là Vu tộc bộ lạc một trong, mà cái này Vu tộc bộ lạc, tên ngày Chrome, tín ngưỡng là 12 tổ vu một trong Cú Mang. Ngươi nghe sau trong lòng hơi động, hỏi thăm về những năm này ấu vu tộc bây giờ là cái gì dòng thời gian. Nhưng những hài đồng này lại như thế nào biết được? Bọn hắn chỉ nói, tổ vu nhóm đã thật lâu không có có hiển thánh. Vu tộc bộ lạc ở giữa quan hệ vậy càng ngày càng kém. Bọn hắn trong tộc đại nhân đều muốn ra ngoài săn bắt, nhưng lại thật lâu không có ăn no. Ngươi nghe sau trong lòng hơi động, đang muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, mi tâm bỗng nhiên một trận nhói nhói, không có chút gì do dự. Ngươi hai chân phát lực, nhảy ra xa vài trăm thước, tránh thoát sắp đánh tới một kích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Từ mô phỏng bên trong văn tự, Tô Tỉnh đã đại trí suy tính ra lần này thời gian quay lại dòng thời gian, 12 tổ vu hồi lâu chưa từng hiển linh, vu tộc bộ lạc trẻ nhỏ thậm chí đều ăn không đủ no. Đây chính là vu tộc đã suy sụp triệu chứng đi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lần này xuyên qua dòng thời gian, hẳn là thời kỳ thượng cổ, lân cận cận cổ thời kỳ. Cách này khả năng chỉ có ngàn vạn năm thời gian. Vậy cái kia cái thời gian tuyến bên trong, đến cùng phát sinh qua những cái kia đại sự đâu? Tô Tỉnh đối đoạn thời gian kia vậy không quá hiểu rõ. Xem ra sau này có thời gian, phải xem nhìn tu tiên giới trong lịch sử đại sự kiện. Còn có, kia đột nhiên tới sát ý, là chuyện gì? Ôm dặn này nghi hoặc. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tránh thoát cái này đột nhiên tới một kích, tập trung nhìn vào, đã thấy cả người toán cao cấp 10 trượng, toàn thân tràn ngập nổ tung bắp thịt tráng hán đi tới. Cái này vu tộc tráng hán trên đỉnh đầu mang theo hoa lệ lông vũ trang trí, nhìn như ở nơi này bộ lạc bên trong địa vị không thấp, cùng là luyện thể tu sĩ. Người có thể nhìn ra hắn nhục thân bên trong lực lượng kinh khủng. Một thân tu vi sợ rằng không kém với kim tiên. Một kích không có kết quả, kia vu tộc tráng hán lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Theo sau lại một bước vọt lên, hướng ngươi đánh tới, đấm ra một quyền, đại sơn băng liệt, giang hà cắt đứt. Người thấy thế nhíu nhíu mày, liên tiếp né tránh mấy lần sau, vậy nổi lên 3 phần hỏa khí, dứt khoát cùng cái này vu tộc thanh niên chiến làm một đoàn. Một trận chiến này chính là dòng dã nửa ngày thời gian. Các người hữu tâm không có đem chiến đấu phát sinh ở trong bộ lạc, mà ở kia kéo dài trong núi hoang, tản ra chiến đấu dư âm, cũng làm cho lòng người kinh. Ngươi 10 phần khẳng định tôn này vu tộc thanh niên có thực lực không kém với ngươi, hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền đã tiếp cận kim tiên trung kỳ tu sĩ. Cùng lúc này ngươi phảng phất, mà cái này vu tộc tráng hán cùng ngươi đại chiến nửa ngày về sau, trong mắt thế mà vậy mang theo một tia hân thưởng. Nghe qua vu tộc hiếu chiến, quả nhiên đúng lúc này hai vị vu tộc bộ lạc lão giả khoan thai tới chậm, đem trước bộ lạc bên trong phát sinh sự tình báo cho vị này vu tộc tráng hán. Cái này vu tộc tráng hán nghe sau, sắc mặt tốt hơn nhiều, đồng thời vậy không còn đối với ngươi ôm lấy địch ý. Ngược lại trong mắt mang theo một tia áy náy, mời ngươi đi trong bộ lạc uống rượu, cũng hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi nghe sau suy tư một chút, tiến về cái này vu tộc bộ lạc, vừa vặn có thể hiểu rõ hiện tại vị trí dòng thời gian. Thế là liền đáp ứng xuống. Rất nhanh, các người trở lại Chrome bộ lạc bên trong.